ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, ta kiếm đâu? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn thương hiệu Ất Sần đời thương hiệu đề cử Nguyệt Phiếu, hai vị. Đừng nữa đánh, lại đánh ta thật trở mặt. Viên Niên nắm kiếm, khóe miệng treo máu, sưng mặt sưng mũi, nhìn về phía cái đó lão đạo sĩ. Nói thật, ta cũng là đạo sĩ xuất thân. Làm hai mươi mấy năm đạo trưởng, mọi người đều là người trong đồng đạo. Sẽ để cho ta đi thôi. Hai vị địa tiên, hai mắt nhìn nhau một cái. Thần sắc vẫn ngưng trọng. Cái này người thanh niên, quá mức lợi hại. Lấy một chọi hai, cũng chỉ là miễn cưỡng rơi vào hạ phong. Cần phải biết được, mới vừa rồi bọn họ hai người, vì kinh thành thế cục, nhưng mà xuống chết tay, có thể toàn lực ứng phó, vẫn không cách nào giết chết đối phương. Thiên hạ tám đại địa tiên, lúc nào lại xuất hiện như thế cái kỳ tài? Mà đây cái kỳ tài, bái nhập cái đó thiếu niên dưới quyền. Như vậy cái này thiếu niên lại nên lợi hại dường nào? Kinh thành bên trong, vậy một con giao long cùng với vậy một cái hòa thượng đều không phải là phiếm hạng người. Trên đời như thế nào trừ cái này sao chút cao thủ? Hơn nữa đều đang là một phe, muốn lưu lại hắn sao? Lão đạo sĩ trong lòng hơi trầm xuống, suy nghĩ muôn vàn. Cái này tự xưng viên niên thanh niên giờ phút này đã bị yếu không chịu nổi. Hắn hai người liên thủ, chưa chắc không thể lưu lại. Hơn nữa, cái này người thanh niên như vậy lợi hại, vẫn còn như vậy trẻ tuổi. Con đường phía trước vẫn là đại đạo đường bằng phẳng. Ngày sau nếu như tu vi lại lên một tầng, kéo nhau trở lại, thì như thế nào ngăn cản được? Nhưng mà, cái này một nhóm người, cũng lớn mạnh như vậy. Lại là như thế nào thế lực? Nếu quả thật giết cái này người thanh niên, hoàn toàn kết thù oán, chưa chắc là chuyện tốt. Đang nghĩ như vậy, người thanh niên kia trên mình bỗng nhiên dâng lên một phiến ánh sáng trắng, mà cái đó tự xưng viên niên thanh niên người nhất thời thần sắc nghiêm nghị. Thì ra là như vậy. Viên niên chậm rãi nói, ta cực cảnh đại viên mãn, hôm nay cùng hai vị giao thủ, rốt cuộc được này trợ lực, đột phá này cảnh, từ nay về sau, làm Hà Dơ phi thăng, ngày sau như có duyên phận, hai vị tiên giới tạm biệt. Sau khi nói xong, hắn thần sắc một phiến trầm tĩnh, đắc đạo phi thăng vậy, nổ một tiếng, ánh sáng trắng thoáng qua, viên niên hơi thở, nhất thời tan thành mây khói. Mà viên niên bóng người lại vậy hoàn toàn không thấy. Cái gì? Hai đại địa tiên sắc mặt biến, hai mắt nhìn nhau một cái, xảy ra vẻ hoảng sợ. Đây là Hà Dơ phi thăng. Kinh thành bên trong, vậy giao long hiên ngang gầm thét, nó đi quốc sư nhào tới, tựa hồ muốn khuynh lực đánh một trận, không tiếc liều chết. Quốc sư trong lòng rét một cái, trường kiếm chém tới, nhưng mà đầu dao kia long bỗng nhiên gầm thét, há mồm cắn hướng hắn đầu lâu, bất ngờ là muốn lấy mạng đổi mạng. Quốc sư trong lòng rét một cái, xảy ra vẻ sợ hãi, lùi nửa bước, hắn tránh được dao long miệng, nhưng một kiếm này vẫn là xuyên phá liền dao long vảy, đâm vào dao long trong cơ thể. Chợt hắn một kính hướng dao long chiếu theo, nhưng mà giao long giống như là điên rồi như nhau, không ngừng vùng vẫy. Bành một tiếng, quốc sư hộp máu trở lui. Thế nhưng giao long đang giãy giụa đang lúc, lại bị pháp kiếm tổn thương được nặng hơn. Hắn trong mắt nhất thời lộ ra vui mừng, mặc dù không biết đầu này giao long vì sao bỗng nhiên liền mất lý trí, nhưng cái này là cực tốt cơ hội. Giao long bị hắn pháp kiếm gây thương tích, vào giờ phút này trong tay hắn mặc dù mất kiếm, nhưng chỉ cần vận khiến cho pháp quyết, kiếm này liền biết đâm thật sâu vào giao long trong cơ thể. Từ đầu lô xuyên phá, thuộc về hồi nơi tay, kiếm thuộc về, Quốc sư hai tay kết ấn, chợt ánh sáng trắng lóe lên, trước mắt trống rỗng, giao long vô ảnh vô tung, mà pháp ấn nơi hệ pháp kiếm, vậy toàn không nửa điểm cảm ứng. Đây là tình huống gì? Cái này giao long như thế nào đã không thấy tăm hơi? Quốc sư kinh ngạc khó tả, chợt nhớ tới cái gì? Sư môn ban cho chí bảo pháp kiếm đâu? Ở vô cùng cấm quân công kích dưới Minh Tín Hòa Thượng. Chẳng qua là đọc một tiếng Nam Không A Di Đà Phật. Nói một câu buông xuống đồ sát đao, lập tức thành Phật, liền hóa thành một phiến ánh sáng rực rỡ. Lúc này tiêu tán, tại chỗ binh lính, không khỏi đều trố mắt nhìn nhau. Đường Không trong lòng dài dài nói cho hả giận. Cuối cùng làm xong, hắn còn bày mưu đặt kế liền một chút dịch tể trạch. Đem sẽ lập tức rời đi phương thế giới này. Nghĩ biện pháp đem quốc sư trong tay hai kiện bảo bối. Chí ít lấy một kiện, dịch tể trạch lúc này nhịn đau bị một kiếm. Mang kiếm rời đi phương thế giới này, trẻ con dễ dạy, Đường Không khá là cao hứng. Bất quá thấy được nhà mình giới linh, liền không tốt lắm cười. Trước mặt giới linh, 1813 giới linh, ban đầu là 36.813, nhưng là viên niên 8.000, dịch tể trạch 6.000, Minh Tín Hòa Thượng 4.000, cộng thêm một phát sáng thế chi thương, lại là 8.000 giới linh, cũng nên đi 26.000 giới linh. Sau đó, vượt qua phương này không có bất kỳ quyền hạn yêu vương thế giới. Mình vốn là nhiệm vụ cho đòi tới, có thể miễn đi, mà viên niên, dịch tể trạch, Minh Tín Hòa Thượng, đều là hao tốn 3.000 giới linh, đưa vào yêu vương thế giới, vì vậy lại là 9 thiên giới linh, dưới mắt liền còn dư lại hơn 1.000 giới linh, liền một phát sáng thế chi thương cũng đánh không đi ra ngoài. Bất chi bất giác, khá có một loại nghèo được leng keng vang lên cảm giác. Tiếp theo coi như gặp chuyện gì, muốn tìm bọn họ ba cái tới người giúp, cũng đều không có tiền. Nghĩ tới đây, Đường Không đau lòng được tột đỉnh, hắn ôm hồ ly nhỏ, rời đi kinh thành, cũng may cũng không có cái gì người nhìn chăm chú vào hắn. Dẫu sao hai đại địa tiên, trước kia cũng bị viên niên cuốn lấy, hôm nay Đường Không thu liễm hơi thở, xa rời kinh thành. Chính là vậy, hai tôn cực cảnh địa tiên đều không cách nào dò nữa tra được tung tích của hắn. Nói về hồ yêu tổ địa ở nơi nào, Đường Không đứng lại bước chân, mang trên mặt mấy phần mê mang. Hắn vỗ đầu một cái, hết sức không nói, nhưng cũng chỉ tốt chờ tiểu hồ ly này tỉnh lại, dò nữa tìm một chút. Vừa nói, hắn lại vận khiến cho tiên thiên thái hư mây tía, cho tiểu hồ ly này tẩy kinh phạt tủy, để cho nàng dần dần khôi phục bị tổn thương căn cơ. Trước tìm một chỗ đặt chân đi, bất quá kinh thành vùng lân cận, sợ sẽ xảy ra đổi, vẫn là cách khá xa chút cho thỏa đáng. Theo con đường này, tiếp tục đi về trước, qua hai cái thành trì nói sau. Đường Không nghĩ như vậy, ôm hồ ly nhỏ, từ từ đi. Đường xá ngược lại là rất rất xa, không có xe ngựa thay đi bộ. Hắn ở kinh thành bên trong mới vừa trải qua một trận đại chiến. Giờ phút này thật đúng là cảm thấy rất mệt mỏi. Mặc dù vậy đại chiến bên trong, hắn không có như đối với tay liều sống liều chết, nhưng dọa lui vô số đại quân. Như thế chăng chiến mà khuất người chi binh, lại là lao tâm phí sức. Nếu như bây giờ có chiếc xe ngựa là tốt, dầu gì có con ngựa cũng được à, Đường Không nghĩ như vậy. Sau đó vèo vèo tiếng vang, hai bên ven đường nhảy ra mười mấy đại hán tới. Thái, vậy thiếu niên, đứng lại, lại không đứng ở, lão gia ta một đao chẻ chết ngươi. Nghe, núi này là ta trồng, cây này là ta mở, muốn đánh đường này qua. Lưu lại mua đường tài. Ngoặc kép ngoặc kép. Đường Không cảm thấy lời này cực kỳ quen tai, nhưng cũng cảm thấy không đúng chỗ nào. Bất quá hắn vậy lười được uốn nắn cái này người mù chữ. chẳng qua là nhìn đối phương cổ cổ giữa eo, nhất thời trước mắt sáng lên. Các huynh đệ, hỏi cái chuyện này, Đường Không trà sát tay, hỏi, các ngươi tiền, cộng lại, đủ mua một chiếc xe ngựa chưa? Những thứ này phỉ đồ cản đường cướp bóc, nhất thời mặt đầy kinh ngạc mờ mịt, chố mắt nhìn nhau, Đường Không cười híp mắt nói, các ngươi thật là người tốt sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngunyen-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.